Chàng dề quyền thế, chương 3644, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, đây là một người phụ nữ rất thông minh phải làm cho người kinh ngạc. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Ti Thanh, sau đó cười nói, Ti Thanh tổng, tôi phải nói, cô như thế này, thì đừng coi tôi là bằng hữu. Đây là lễ gặp mặt, đại diện cho tình bằng hữu giữa chúng ta, cô đem nó trả lại, đây là đánh vào mặt Bùi mỗ tôi rồi. Tôi bây giờ tốt xấu gì cũng được đám người Vũ Thành gọi là võ đạo đại tông sư. Đánh vào mặt tôi như thế này, không tốt lắm đâu. Chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng Bùi Nguyên Minh vẻ mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Suy cho cùng, Ti Thanh cũng là một người phụ nữ thông minh, một người phụ nữ thông minh, phải hiểu được chân lý rằng, khi bạn cần quyết đoán mà không quyết đoán, thì bạn sẽ phải gánh chịu sự hỗn loạn. Cho nên đối với nữ nhân trước mặt Bùi Nguyên Minh rất có cảm tình. Mặt mũi của Bùi thiếu tôi đương nhiên là muốn cho. Chỉ có điều tôi dù sao cũng chỉ là một trong 72 thê thiếp của Long Đại Thiếu ở Tam Cung Lục Viện. Ti Thanh cũng rất tỉnh táo tìm một cái lý do, nhưng thê thiếp của Long Đại Thiếu, sớm muộn gì cũng phải vào lãnh cung lạnh lẽo. Mấy năm nay, ta xem ra có rất nhiều mỹ nữ, đại quyền trong tay, nhưng là Bùi Thiếu Anh có thể đoán được tôi không có nhiều tiền. Tài sản thực sự thuộc về tôi, không quá 10 triệu. Vì vậy, 500 triệu, là một con số tôi thậm chí không dám nghĩ tới. Nhưng là có một câu nói, gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Một khi tôi lấy của Bùi thiếu 500 triệu cho dù tôi cất giữ như thế nào, Long Đại Thiếu đều có thể biết. Đến lúc đó, tôi sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, Bùi thiếu, vì lợi ích của tôi, và tình hữu nghị của chúng ta, anh nên thu hồi thứ này đi. Ti Thanh cũng vẻ mặt thành thật, đồng thời liếc mắt nhìn vệ sĩ bị mình đẩy ra, vẻ mặt bình tĩnh không có chút dao động. Không thể không thừa nhận, Ti Thanh tổng, lý do của cô rất tốt, tốt đến mức tôi không thể không thu hồi chi phiếu. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ cầm ngân phiếu trên bàn lên. Chỉ là Ti Thanh tổng, cô vẫn chưa nói thật. Sở dĩ cô nóng lòng muốn trả lại chi phiếu cho tôi, không phải vì sợ bị phát hiện. Là bởi vì cô biết rất rõ về tính cách của Long Đại Thiếu, hắn không vì người khác mà nhân nhường. Một khi tôi giải quyết thành công Long Thương Húc, hắn Long Thiên Chiến, liền sẽ xuống tay với tôi, đúng không? Có thể tại Hồng Môn Yến, có thể không, nhưng là, mặc kệ Long Thiên Chiến là tại thời điểm nào động thủ. Nhưng một khi hắn phát hiện cô lấy của tôi 500 triệu thì Ti Thanh tổng, cô cũng sẽ bị chôn cùng tôi. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nhưng Ti Thanh mi mắt khẽ giật có cảm giác bị nhìn thấu. Sau đó nàng cười lớn một tiếng Nga nói, Bùi Thiếu nói đùa, Long Đại Thiếu rất hâm mộ anh, làm sao có thể xuống tay với anh. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói tiếp. Được rồi, chúng ta không cần vướng bận chủ đề này, nhưng tôi muốn hỏi Ti Thanh tổng một tiếng, cô thật sự cam lòng sao? Cách chương.